Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 366, nội tạng heo kho cùng hắc hổ bang. Góc truyện audio.com. Thúy Lâm ngõ nhỏ, danh tự nghe ngược lại là có như vậy mấy phần tình thơ ý họa ý tứ. Chỉ bất quá nơi này lại là toàn bộ kinh thành khu ổ chuột. Tối địa phương nghèo, ban đầu chỉ có một đầu ngõ nhỏ. Cuối cùng người càng ngày càng nhiều. Ngõ nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng danh tự nhưng không có sửa đổi. Thúy Lâm ngõ ở vào kinh thành tối khu vực biên giới. Ở lại đây mặt tất cả đều là dựa vào bán lao lực xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Thúy Lâm ngõ bên trong đủ loại cửa hàng nhỏ tử đều có. Tạo thành một cái tương đối độc lập tiểu xã hội. Lúc xế chiều, một trận nồng đậm mùi thơm phiêu tán ở trong đó một đầu trong ngõ nhỏ. Hấp dẫn không ít người. Thật sự là chưa từng có người nào ngửi qua loại mùi thơm này. Bởi vì hoa tiêu cùng quả ớt cây quế những vật này còn bị xem như dược liệu tại tiệm thuốc bên trong bán. Chưa từng có người nào dùng cho chế tác đồ ăn. Tê cây tân hương nội tạng heo kho để trong ngõ nhỏ người đi đường cùng hộ gia đình điên cuồng bài tiết cái này nước bọt. Tiểu ca nhi, người cái này bán là cái gì à, nghe bắt đầu thơm như vậy. Ăn ngon không? Một cái đại hán tiến lên hỏi thăm một câu. 5 văn tiền một bát. Đại ca không bằng tới một bát nếm thử. Tô Tầm chưa hề nói đây là cái gì. Bởi vì nói ra về sau chỉ sợ không ít người sẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng chờ bọn hắn trước nếm hương vị. Kia lại nói ra đây là lòng lợn. Liền chỉ biết thật là thơm. Được, đến một bát ta nếm thử. Đại hán cắn răng một cái. Móc ra 5 văn tiền. Tô Tầm lấy tiền. Ngô Chấn đánh một bát nội tạng heo kho đưa tới. Một cái thần đế. Một cái trước đại càn binh bộ thượng thư. Hiện tại thế mà vòng rơi xuống nơi này bán nội tạng heo kho. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm đại hán. Muốn chờ hắn nếm xong sau cho cái đánh giá. Đám người rồi quyết định có mua hay không. Thật đạp nãi nãi hương. Chưa từng ngửi qua thơm như vậy đồ vật. Đại hán bưng bát trước người một cái. Sau đó mới cầm đũa bắt đầu ăn. Ngô, ăn ngon thật, quảng cáo, chỉ là ăn một miếng. Đại hán con mắt liền trừng lớn, cầm đũa ăn như hổ đói. Nhìn xem đại hán ăn đến thơm như vậy, không giống như là trang bộ dáng. Vây xem những người khác cũng đều ngo ngoe muốn động. Có hay không ăn ngon như vậy a, cho ta cũng tới một bát thử một chút. Cho ta cũng tới một bát, có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Những người khác cũng đều là nhao nhao bỏ tiền muốn nếm thử hương vị. Liền là cái này thưởng thức. Từ đây đạp vào không đường về. Tiểu ca nhi, đây rốt cuộc là cái gì a, thế mà ăn ngon như vậy. Đúng vậy a, trước kia làm sao chưa từng nếm qua. Bắt đầu ăn thật là thơm a, sau khi ăn xong. Có chút vẫn chưa thỏa mãn đám người bắt đầu nghe ngóng nguyên vật liệu. Tô Tầm mỉm cười. Lòng lợn, nguyên bản náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt an tĩnh. Lòng lợn làm sao vậy? Nếu là sớm biết lòng lợn ăn ngon như vậy, ta trước kia mổ heo những cái kia xuống nước liền không nên ném đi. Trong đám người một vị đồ tể mở miệng phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, không nghĩ tới lòng lợn cũng có thể ăn ngon như vậy. Tiểu ca, đây rốt cuộc là làm sao làm a? Người có phải hay không xuẩn a? Người ta làm ăn có thể đem phối phương nói cho ngươi sao? Lại cho ta đến một bát nếm thử. Rất nhanh, một nồi lớn nội tạng heo kho liền bán đến không còn một mảnh. Các vị, không có ý tứ, không có, vẫn là tại vị trí này. Muốn ăn ban đêm có thể lại đến. Không ít còn không có mua đến người nghe thấy lời này đều là thất vọng. À, ta nhận được tin tức vừa chạy tới. Thế mà liền không có. Chẳng phải là một chuyến tay không? Vậy ngươi nhưng phải sớm một chút đến a, qua thời gian là muốn cấm đi lại ban đêm. Ta còn không nếm lấy mùi vị đâu. Liền là a, trong miếu đổ nát. Tất cả tên ăn mày đều quy quy củ củ ngồi thành một loạt. Nhìn chằm chằm Tô Tầm trước mặt kia một đống tiền bạc. Hôm nay hết thảy nhập chướng 2.700 văn tiền. Tô Tầm nhìn xem mọi người nói. Oanh, đám người trong nháy mắt sôi trào. Mới như vậy một hồi, liền một nồi lòng lợn. Thế mà bán nhanh 3 lượng bạc. Cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Không hổ là thần tôn giáo sư phương pháp. Quá lợi hại. Nếu là ngày mai chúng ta chuẩn bị thêm một điểm. Kia tiếp tục như thế chẳng phải là phát tài. Tất cả mọi người là kích động không thôi. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng cửa hàng ở trước mặt mình. Trong lòng đối với cửu tiêu thần đế càng là cảm động đến rơi nước mắt. Không cần ngày mai. Hiện tại, lập tức ra ngoài thu lòng lợn, lại mua một cái nồi, nước biển là có sẵn, trực tiếp luộc, ban đêm lại bán đi một lần. Còn có, thần tôn phái ta là tới cứu vớt thiên hạ tất cả người cơ khổ. Mọi người muốn đem cái này sự tình lan truyền ra ngoài, để tất cả người cơ khổ đều giống như chúng ta có thể được sống cuộc sống tốt. Vâng, thần tử. Đám người cùng kêu lên trả lời. Ban đêm tiến đến Thúy Lâm ngõ thời điểm. Không ít buổi chiều không có mua được người đã ở nơi đó chờ. Còn có không ít là nghe hỏi mà đến người. Vừa ra bầy, mới mẻ ra nồi nội tạng heo kho trực tiếp bị đoạt sạch sành xanh. 3 ngày sau, nội tạng heo kho sinh ý càng lúc càng lớn. Không vẻn vẹn chỉ ở Thúy Lâm ngõ bán. Cũng bắt đầu ở kinh thành từng cái trên đường phố bán. Tương đương với chi nhánh. Quảng cáo. Tô Tầm đã không cần phải để ý đến. Bọn thủ hạ ra quầy là được. Ngô Chấn cái này đã từng binh bộ thượng thư. Hiện tại thành nội tạng heo kho sinh ý người tổng phụ trách. Cửu tiêu thần đế sự tình truyền ra ngoài. Mà lại càng truyền càng mơ hồ. Tô Tầm lấy được tín đồ càng ngày càng nhiều. Một phần trong đó đều là trong kinh thành tên ăn mày. Một bộ phận khác là Thúy Lâm ngõ những địa phương này người nghèo. Tín đồ đã đạt đến hơn 7.000 người. Bất quá nội tạng heo kho sinh ý càng lúc càng lớn. Truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cũng bắt đầu đưa tới đỏ mắt người. Hắc Hổ bang, trong kinh thành bang phái lớn nhất. Có thể tại dưới chân thiên tử hỗn khởi đến. Phía sau khẳng định là có chỗ dựa. Nghe nói phía sau dựa vào một tôn vương gia. Hắc Hổ bang bang chủ liền gọi Lưu Hắc Hổ. Đối với nội tạng heo kho sinh ý hắn liền đỏ mắt cực kỳ. Bởi vì trong bang phái người tính toán qua. Hiện tại nội tạng heo kho sinh ý một ngày chỉ ít nhập chướng mấy ngàn lượng bạc. Hơn nữa còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Cái này có thể so sánh hắn kinh doanh những cái kia sinh ý chiếu bạc đơn giản nhiều. Mà lại kiếm còn nhiều. Để ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm thế nào. Hắc Hổ bang tổng đường. Lưu Hắc Hổ khí thế to lớn ngồi trên ghế. Nhìn xem một cái thủ hạ hỏi. Thủ hạ lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Bang chủ, việc này rất tốt cha. Ta đều đã tra rõ ràng. Kia nổi tặng heo kho liền là một đám tên ăn mày sinh ý. Chấm, tên ăn mày, Lưu Hắc Hổ thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Có chút không dám tin tưởng. Lớn như vậy sinh ý, lại là một đám tên ăn mày làm ra. Thủ hạ nói, thật sự là tên ăn mày. Dẫn đầu là một cái gọi Tô Tầm tên ăn mày. Tự xưng là cái gì thần tử, thờ phụng cái gì cửu tiêu thần đế. Nói cái này nội tạng heo kho phối phương liền là thần đế ban thưởng tới. Ha ha, nói nhảm, cái gì cửu tiêu thần đế? Nghe đều chưa nghe nói qua. Lưu Hắc Hổ chẳng thèm ngó tới. Thủ hạ cũng đi theo phụ hỏa. Trợ giúp anh Minh, liền là giả thần giả quỷ lắc lư người thủ đoạn thôi. Hết lần này tới lần khác còn có một đám đồ đần tin. Một đám thối tên ăn mày. Không cố gắng ăn xin, cũng xứng kiếm nhiều tiền như vậy. Lưu Hắc Hổ lộ hung quang, thủ hạ trong nháy mắt ngầm hiểu. Bang chủ yên tâm, Thuộc hạ hiện tại cũng làm người ta đi đem bọn này đi lệch tên ăn mày một lần nữa lĩnh về chính đạo. Để bọn hắn thật tốt ăn xin. Đem nổi tặng heo kho sinh ý giao cho chúng ta đi làm. Lưu Hắc Hổ lên tiếng. Sau đó nhắm mắt lại chợp mắt. Trước khi trời tối, ta muốn kết quả. Đám kia thối tên ăn mày nếu là không thức thời. Liền để bọn hắn thấy chút máu. Đem dẫn đầu cái kia chơi chết. Hắn không phải thần tử sao? Vậy liền thử một chút hắn có phải là thật hay không đau thương bất nhập. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.